Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, quỷ nhập vào người. Nhìn thấy như thế xinh đẹp Chu Trấn Hổ, Trương Thành Phi mấy cái nam sinh, thật là hoàn toàn dọa sợ. Đến mức, bọn hắn ngay cả tới cáo trạng sự tình đều cấp quên. Đối mặt với Chu Trấn Hổ như thế một trương vũ mị quái mặt, là trong khoảnh khắc liền chạy trối chết. Chạy mau a, Chu lão sư biến thái. Chấm ngoặc kép, cái này vẫn là chúng ta nhận biết Tiếu Diện Hổ a. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại là nữ trang kẻ yêu thích, khẳng định là như vậy. Không nghĩ tới Tiếu Diện Hổ nội tâm kỳ thật ở chính là một cái tiểu công chúa. Hắn tuyệt đối là đêm qua vụng trộm làm nữ trang về sau quên tháo trang sức, bất quá đây cũng quá buồn nôn đi. Nhìn xem hắn nữ trang bộ dáng, ta đơn giản đều nhanh muốn nôn. Ai nói không phải là nha, ta toàn thân đều nổi da gà. Chấm ngoặc kép, nếu không phải nhiều như vậy ánh mắt nhìn thấy, bọn hắn ai cũng sẽ không tin tưởng. Bình thường trong trường học làm mưa làm gió phòng giáo dục chủ nhiệm Chu Trấn Hổ, vậy mà biết là cái nữ trang cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Hơn nữa còn là đặc biệt xấu cái chủng loại kia. Hừ, chán ghét, những này tiểu tử thúi. Sáng sớm liền đến gõ lão nương môn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem mấy cái kia nam sinh chạy trối chết bóng lưng. Chu Trấn Hổ cầm lấy lan hoa chỉ, cầm lấy tò mò thanh âm, lại vẫn cứ muốn nũng nịu nói như vậy. Mà một bên khác, tại 403 gian phòng, Lâm Diệp lặng lẽ sau khi trở về, cũng không nhịn được trộm vui ngồi dậy. Dù sao, bất kể nói thế nào, ta cũng là dịu dàng thanh nhất lên ngủ qua thôi. Hồi tưởng lại vừa rồi từ trong phòng rời đi thời điểm, Đồng Uyển Thanh cái kia yên ổn tĩnh mỹ hảo gương mặt, nhắm mắt lại hoàn toàn liền là chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân nha. Đúng, đêm qua hồng bao nhật báo còn không có nhìn đâu. Cũng không biết, hôm qua mở nhiều như vậy hồng bao, có hay không thăng cấp đâu. Ngồi ở trên giường thu dọn đồ đạc, Lâm Diệp mới mở ra hồng bao nhật báo đến xem xét. Chúc mừng chủ ký sinh, hôm nay mở ra 20 cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 4 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành phần trăm 500, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh, đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Hệ thống quyền hạn tăng lên. Mở ra hồng bao vũ mô đun. Mỗi ngày thế giới xuất hiện số hồng bao lớn nhất cộng 1. Đạt đến trước mắt hệ thống hạn mức cao nhất 10 cái. Chữ vật nghiên cứu đã trở thành đạt tới hạn mức cao nhất 10 cái. Đến tiếp sau thăng cấp sẽ không còn gia tăng mỗi ngày hồng bao kể cùng chữ vật nghiên cứu. Ngoạ tào, hồng bao vũ mô đun, cái này coi như lợi hại. Chẳng lẽ nói, đến lúc đó đầy trời khắp nơi đều tại hạ hồng bao. Vừa thăng một cấp, Lâm Diệp phát hiện hôm qua hồng bao trên cây 16 cái hồng bao. Hoàn toàn là hệ thống bên ngoài tạo ra, cho nên mới sẽ có 500% siêu cao độ hoàn thành. Bất quá, lần này hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệp cũng phát hiện hệ thống tính hạn chế. Mỗi ngày hồng bao kể cùng chữ vật nghiên cứu đều đã đạt tới hạn mức cao nhất 10 cái. Chữ vật nghiên cứu còn muốn tăng nhiều, phải tự mình dùng tiền mua sắm. Xoa, dùng hệ thống tệ mua chữ vật nghiên cứu quá hố. Chờ ta tranh thủ thời gian tiến vào trúc cơ kỳ, liền có thể luyện chế không gian túi chữ vật. Đến lúc đó quỷ tài dùng ngươi chữ vật nghiên cứu đâu. Trải vuốt một lần hệ thống nhắc nhở về sau, Lâm Diệp liền bắt đầu mang theo đối hồng bao vũ vô kỳ hạn đợi. Xuống lầu tìm một nhà tiểu điếm ăn điểm tâm đi. Mà lúc này, tại 411 gian phòng, Đồng Uyển Thanh tỉnh lại, mở to mắt lần thứ nhất, lại là nhìn thấy đối diện trên giường trống rỗng. Không hiểu, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm có một loại không nói được thất lạc. A, Lâm Diệp sớm như vậy liền lên. Vốn định có thể cùng Lâm Diệp một đạo rời giường. Đồng Uyển Thanh lại là không nghĩ tới hắn càng sớm càng tốt chuồn êm. Hừ, bất quá, Lâm Diệp thật là ngây ngốc. Thế mà thật coi là hôn ta bụng một chút, liền sẽ có bảo bảo. Còn một mặt lời thề son sắt nói muốn đối bảo bảo phụ trách. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại đêm qua tình hình, Đồng Uyển Thanh liền không nhịn được cười lên ha hả. Dù sao, tối hôm qua đang vờ ngủ, một mực kìm nén muốn cười mà lại không dám cười. Cho nên hiện tại Đồng Uyển Thanh có thể cất tiếng cười to. Bất quá, đang ở Đồng Uyển Thanh vừa mới rửa mặt xong mặc quần áo tử tế lúc. Cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, là Lâm Diệp cười ha hả mang theo sữa đậu nành bánh quẩy ở trước mặt nàng lắc lắc nói. Con heo lười nhỏ, cuối cùng rời giường nha. Ta tìm tới ăn, chấm ngoặc kép, hừ, Lâm Diệp, người mới là heo đâu. Đồng Uyển Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng thân thể vẫn là rất thành thật địa tướng sữa đậu nành bánh quẩy tiếp nhận đi. Sau đó phi thường hạnh phúc gặm sữa đậu nành ăn bánh quẩy. Không nóng nảy, Uyển Thanh, người từ từ ăn, 9 giờ mới bắt đầu khảo thí. Hiện tại vừa mới qua 7 giờ, ta đều nếm qua, không ai giành với ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rất tự nhiên khe khẽ điểm một chút Đồng Uyển Thanh cái mũi nhỏ. Vừa cười vừa nói, 8 giờ, dưới lầu đại sảnh tập hợp, làm Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh đi xuống lúc, lại phát hiện trong đại sảnh 10 cái đồng học đều chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ nào. Nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ ánh mắt kinh hãi. Tờ đỏ, các ngươi làm sao? Chu lão sư người đâu? Đồng Uyển Thanh có chút kỳ quái. Bất quá khi nàng đi qua chỗ rẽ liền cũng đồng dạng trừng to mắt. Kinh hãi mà nhìn xem trước mặt trang điểm lộng lẫy Chu Trấn Hổ. Ai nha, ai nha, Lâm Diệp, Đồng Uyển Thanh, các ngươi hai cái làm sao chậm như vậy nha? Mọi người nhưng đều đang đợi hai người các ngươi. Tốt, tốt, hiện tại người đều đến đông đủ. Cùng ta cùng một chỗ, đi rong thành đại học sư phạm trường thi đi. Đập tay này, ăn mặc lớn váy hoa, trên mặt thoa son môi vẽ lấy lông mày. Thậm chí còn không biết từ chỗ nào làm một cái tóc giả. Đệm lên ngực, Chu Trấn Hổ lại không có chút nào không được tự nhiên. Mị thái hiển thị rõ, lại làm cho nhìn thấy người đều cảm thấy buồn nôn không thôi. Trời ạ, Chu lão sư cái này là làm sao? Đây quả thật là Chu lão sư a. Hắn đến cùng là nam hay là nữ a? Nghĩ không ra, Chu lão sư nguyên lai còn có dạng này đam mê. Ngoặc kép, tại chỗ những bạn học khác nhóm đều là ngây ra như phỗng, căn bản không thể tin được trước mắt người này liền là bọn hắn thầy chủ nhiệm Chu Trấn Hổ. Mà Trương Thành Phi mấy cái nam sinh, trước đó liền thấy Chu Trấn Hổ dạng này cách ăn mặc. Thế nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Chu Trấn Hổ lại muốn lấy như thế phong mạo dẫn bọn hắn đi. Thì trận, cái này mẹ nó nhưng cũng không phải là bình thường xấu hổ. Cho dù là tại tân quán này lầu một đại sảnh, Chu Trấn Hổ bộ dáng liền thu hút vô số hiếu kỳ chế giễu ánh mắt. Nhưng mà, Chu Trấn Hổ lại hoàn toàn không biết bộ dáng. Hắn nhìn thời gian, liền rất thản nhiên lắc mông uốn éo cái mông. Hướng về nhà khách bên ngoài đi đến. A, quỷ chết đói kia, vẫn đúng là bên trên Chu Trấn Hổ thân. Duy nhất biết rõ nội tình Lâm Diệp, thấy thế cũng là nhịn không được cười phun. Bởi vì cái này trước sau tương phản cũng thật sự là có chút quá lớn. Ai có thể tưởng tượng đạt được, trước mắt nàng này eo say cái mông quái muội. Vậy mà biết là nhiều lần cầm lấy thước dạy học đứng tại một chung cửa trường học bắt đến trễ phòng. Giáo dục chủ nhiệm Chu Trấn Hổ đâu? Bất quá, Lâm Diệp cũng biết, cái này quỷ chết đói năng lực quá yếu. Nàng tuy là bên trên Chu Trấn Hổ thân, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn khống chế Chu Trấn Hổ hành vi cùng động tác. Chỉ có thể dùng tất cả lực lượng đi đối Chu Trấn Hổ hành vi tiến hành một loại nào đó khuynh hướng. Ảnh hưởng, rất hiển nhiên. Quỷ chết đói lựa chọn liền để cho Chu Trấn Hổ biến thành một cái từ đầu đến đuôi, nữ trang đại lão. Canh thứ nhất, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/418/478 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.